Tổng giám đốc. Tập 17, chương 170, thời khắc ly biệt. Sáng sớm, khi Tạ Tình Duyệt mở mắt ra, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Cố Thịnh, nhưng từ nhiệt độ của phần giường bên cạnh, cô biết anh vừa mới rời đi không lâu. Nghĩ đến việc hai người lưu luyến triền miên tối hôm qua, khóe miệng Tạ Tình Duyệt nở nụ cười khổ sở. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Tạ Tình Duyệt nhỏ giọng nỉ non, hôm nay là ngày Tiểu Ngữ đính hôn, anh nên tập trung tất cả lực chú ý ở bên người Tiểu Ngữ. Hít thở một cái thật sâu, Tạ Tình Duyệt đứng dậy rửa mặt. Tắm rửa xong, người giúp việc liền cầm một hộp quà xinh xảo đi vào. Cô chủ, cái này là cậu chủ bảo tôi đưa tới. Cậu bảo, người hay mau thay rồi mang ra ngoài. Nữ giúp việc đặt cái hộp ở trên bàn trang điểm, sau đó lui xuống. Tạ Tình Duyệt nhìn cái hộp kia, không cần suy nghĩ, cô cũng biết đó là bộ y phục ngày hôm qua Cố Thịnh dẫn cô đi thử. Nhưng khi hộp mở ra, lại thấy một bộ y phục màu lam xinh đẹp bên trong, không khỏi ngẩn ra, cái này... Đây là bộ lễ phục cô xem trong, nhưng tại sao? Là ý của Cố Thịnh sao? Anh không phải quyết định bộ khác sao? Tại sao anh lại thay đổi ý kiến? Mình thật không hiểu tâm tư của anh ta. Tạ Tình Duyệt vuốt ve bộ y phục màu lam, nhắm mắt lại, cô tự hồ nhìn thấy hình ảnh được mình nước biển vây lại. Nếu như có cơ hội, cô sẽ chọn ở bên bờ biển cả đời, mang theo đứa bé. Một tay kia khẽ vuốt bụng, hy vọng hôm nay có thể thuận lợi tất cả. Thay xong lễ phục, Tạ Tình Duyệt quan sát mình trong kính, vuốt ve nếp nhăn trên lông mày. Từ hôm nay trở đi, cô muốn nghênh đón cuộc đời mới. Xoay người tạm biệt với căn phòng mình đã ở một thời gian dài, dứt khoát xoay người ra cửa. Cửa vừa mới mở, liền đụng phải một lồng ngực cường tráng. A! Chóp mũi Tạ Tình Duyệt bị đụng, trong nháy mắt trồi lên một chút đau đớn, nước mắt nhìn người đàn ông cản trở mình, trong lòng đột nhiên cả kinh. Thật xin lỗi. Cố Thịnh không thể không thừa nhận, thấy cô mặc y phục này xuất hiện tại trước mặt mình, trong lòng anh lại thoáng qua một tia kinh ngạc. Kiểu dáng đơn giản khiến cô càng lộ vẻ mát mẻ thoát phục, vải vóc màu lam dán chặt trên thân thể của cô giống như tầng da thứ hai, ánh mắt của cô chớp động khiến anh hận không thể khóa chặt cô trong ngực, yêu thương thật nhiều hơn nữa. Anh biết mình chống đỡ của cô quá lâu rồi, một khi dứt bỏ sẽ vạn kiếp bất phục. Rất đẹp, Cố Thịnh dịu dàng nhìn Tạ Tình Duyệt, trong lòng lại hạ quyết tâm rất lớn, mới ngăn cản mình ôm không ôm lấy cô. Hôm nay là ngày Tiểu Ngữ đính hôn, anh không thể có hành động tùy ý. Chỉ là vào giờ khắc này, anh có một sự kích động. Vô luận cô đã làm sai điều gì, anh cũng có thể tha thứ. Anh muốn bỏ qua tất cả, theo đuổi Diệt Diệt lần nữa. Anh nghĩ dựa vào Cố Thịnh anh, muốn lấy được trái tim một người phụ nữ không phải là việc khó. Cảm ơn. Tạ Tình Duyệt tránh mắt của anh, trái tim đập thình thịch. Sao anh lại thấy mình như vậy, thật dịu dàng và cưng chiều, khiến cô nghĩ anh yêu cô. Nhưng cô lại hiểu rất rõ, người đàn ông này không yêu mình. Tuyệt không yêu mình. Thịnh, Duyệt Duyệt, hai người chuẩn bị xong chưa? Tôn Huệ San vừa mới xuống lầu, nhìn thấy hai người đắm đuối đưa tình, trong lòng lập tức trồi lên nồng đậm ghen tị. Cô nhận ra bộ y phục trên người Tạ Tình Duyệt, ngày hôm qua cô tận mắt thấy Cố Thịnh ngẩn người nhìn bộ y phục này, trong mắt tràn đầy thâm tình. Quả nhiên, bộ lễ phục này vẫn là cho Tạ Tình Duyệt. Duyệt Duyệt, hôm nay Thịnh giao cho em rồi, hai người cần phải đi chơi vui vẻ đó. Tôn Huệ San liếc mắt quyến rũ, đi tới bên cạnh người Tạ Tình Duyệt, thân mật kéo cánh tay Tạ Tình Duyệt. Bộ lễ phục này của Duyệt Duyệt thật là đẹp. Tạ Tình Duyệt bị Tôn Huệ San thức tỉnh, không có nghe ca ngợi của cô ta, khổ sở vô biên lan tràn trong lòng. Anh không thương cô, nếu không cũng sẽ không có Tôn Huệ San, không phải sao? Cô là vợ trên danh nghĩa của Cố Thịnh, phải diễn người vợ thật tốt và nhu tình trong mắt của anh vừa rồi cũng chỉ là diễn trò vừa thôi. Chúng ta nên đi thôi. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua mơ hồ không vui. Hôm nay sau khi trở về, anh nên đuổi Tôn Huệ San ra ngoài. Về sau, anh sẽ không cho phép dùng người phụ nữ này như vậy để kích thích Diệt Duyệt. Anh muốn cho cô tình yêu, dùng tình yêu để đào động vào trong lòng cô. Anh thậm chí có thể tiếp nhận đứa bé trong bụng cô. Trong lòng đã quyết định, Cố Thịnh lập tức rộng mở trong sáng, tâm tình lập tức thật tốt, khóe miệng thoải mái tràn ra một nụ cười, lôi kéo tay Tạ Tình Duyệt, hai người cùng nhau đi ra cửa. Trên bữa tiệc, Tả Tình Duyệt và Cố Thịnh xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phong ba lần trước, đây là lần đầu đôi vợ chồng ân ái này cùng xuất hiện trước công chúng. Tả Tình Duyệt như chim nhỏ nép vào người Cố Thịnh, Cố Thịnh nhẹ nhàng ôm lấy cô, hai người ân ái làm người khác ghen chết. Khoảnh khắc Cận Hạo Nhiên thấy Tả Tình Duyệt, trong lòng đột nhiên run lên. Tối nay cô mặc lễ phục màu lam, thật giống như mỹ nhân ngư trong biển, làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng anh biết, từ hôm nay trở đi, anh hoàn toàn không có tư cách đứng bên cạnh cô nữa rồi. Mà hy vọng duy nhất của anh là Cố Thịnh có thể tuân thủ cam kết để Duyệt Duyệt tự do. Chị thật xinh đẹp. Cố Tâm Ngữ tiến lên lôi kéo Tả Tình Duyệt, trên mặt ngây thơ tràn đầy nụ cười. Nhìn Tả Tình Duyệt từ trên xuống dưới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mi tâm nhíu chặt nhìn Tả Tình Duyệt. Chị, anh cả đâu? Sao anh cả không đi cùng với chị? Hôm nay cô đính hôn, cô hy vọng anh cả có thể thấy cô hạnh phúc. Nụ cười trên mặt Tả Tình Duyệt cứng đờ, không biết làm sao nhìn Cố Thịnh một cái. Cô làm sao ứng phó với cô gái ngây thơ này đây? Nói cho cô ấy biết, cô căn bản không phải là chị trong miệng cô ấy. Hay nói với cô ấy, anh cả của cô ấy đã sớm vắng mặt khỏi nhân thế. Tiểu Ngư nhớ, cô ấy là chị dâu, không phải là chị. Hôm nay anh cả có chuyện không tới được, nhưng mà Tiểu Ngư có anh hai ở đây rồi, cũng giống nhau thôi. Cố Thịnh tách hai người ra, giải vây thay Tả Tình Duyệt. Hiện tại anh thấy duy nhất hy vọng là Cận Hạo Nhiên có thể chăm sóc Tiểu Ngư thật tốt, còn anh thử để xuống thù hận, nghênh đón cuộc sống mới. Chị dâu, Cố Tâm Nữ nhỏ giọng nỉ non, nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Đúng là chị dâu, anh cả từng nói chị sẽ trở thành chị dâu đấy. Cố Tâm Ngữ hưng phấn, xoay người lôi kéo Cận Hạo Nhiên bên cạnh. Anh Hạo Nhiên, em cho anh biết, em có chị dâu, chị sắp trở thành chị dâu rồi. Cận Hạo Nhiên và Cố Thịnh nhìn nhau, bọn họ đều biết, mặc dù Tiểu Ngữ có chuyển biến tốt, nhưng mà nhận thức của cô với anh vẫn không có thay đổi. Trong lòng thở dài, Cố Thịnh nắm chặt tay Tả Tình Duyệt, đảo mắt nhìn cô cắn chặt môi dưới, mi tâm không khỏi nhíu chặt. Cô vì sao mà bất an? Em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Cố Thịnh nhỏ giọng bên tai cô. Không biết sao, trong lòng anh luôn có một loại dự cảm xấu, giống như sắp mất đi thứ gì. Chương 171, thời khắc ly biệt 2. Không có, em không phải không thoải mái. Nghe được giọng nói của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt cả kinh, thần sắc càng thêm hốt hoảng, tránh đi ánh mắt lóe sáng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén kia của Cố Thịnh. Vậy sao sắc mặt của em tái nhợt như vậy? Mi tâm Cố Thịnh khóa chặt, cô quá mức đơn thuần, không biết nên nói dối như thế nào. Lúc này, trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, trong mắt cô dường như chứa đựng một chút sợ hãi. Sợ? Cô đang sợ điều gì? Em thật sự... Tả Tình Duyệt hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, thuyết phục anh tin tưởng mình, thật không có việc gì. Cô biết, giờ phút này, mình không thể để anh hoài nghi, nếu không tất cả kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì đi. Cố Thịnh theo bản năng nắm chặt tay của cô, bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, lặng lẽ lôi cô đến bên một nơi ít người, cầm hai vai của cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Nói cho anh biết, em không thoải mái ở đâu. Ánh mắt rơi trên bụng của cô, là đứa nhỏ trong bụng đang gây khó khăn cho cô sao? Nghĩ tới đây, con người bén nhọn càng thêm âm trầm. Mặc dù đã quyết định tiếp nhận đứa nhỏ này, nhưng nhìn cô bởi vì nó và khó chịu, trong lòng của anh vẫn có chút không vui. Nhưng biểu hiện của anh làm cho Tả Tình Duyệt càng khẩn trương hơn. Theo ánh mắt của anh nhìn vào bụng cô, thân thể của cô lại thoáng qua một tia run rẩy. Thật xin lỗi, em muốn được yên tĩnh một lát. Tả Tình Duyệt cố gắng tránh khỏi bàn tay của anh. Đột nhiên cô nghĩ đến, ngộ nhớ Cố Thịnh biết được kế hoạch của mình, anh sẽ giết mình chăng? À, trong lúc bối rối, cô không cẩn thận đụng phải người hầu bàn đưa rượu, trong nháy mắt sâm panh đổ lên người cô, khiến bộ lễ phục màu lam của cô bị vấy bẩn. Chết tiệt! Cố Thịnh khẽ mắng ra tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn người hầu bàn, ánh mắt sắc bén khiến người nọ rùng mình. Nhìn bộ lễ phục của Tả Tình Duyệt bị ướt một mảng lớn, vải đã mỏng lại càng thêm như ẩn như hiện, đem dáng người uyển chuyển của cô hiện ra bên ngoài không bỏ sót. Theo bản năng, lấy áo khoác của mình cởi ra, khoác lên vai cô, che kín cảnh xuân lộ ra ngoài. Thật xin lỗi, trong lòng bất an ngày càng mạnh, cô nên làm gì bây giờ? Nghĩ đến kế hoạch, trong lòng càng thêm cuồng loạn. Chết tiệt, đừng nói xin lỗi nữa, em không cần phải xin lỗi ai hết. Minh tâm của Cố Thịnh nhíu chặt, hôm nay nhìn bộ dáng tự trách của cô, tim của anh cũng đau theo, lấy điện thoại ra, bấm dãy số của An Điền. Lập tức chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục dạ hội khác đưa tới đây. Cũng may, bộ lễ phục ngày hôm qua cô mặc thử vẫn còn ở trên xe, mặc dù không phải là cái cô thích nhất, nhưng hiện tại chỉ có thể mặc bộ đó. Không bao lâu, bộ lễ phục được đưa tới đây, một tay Cố Thịnh cầm hộp, một tay nắm Tả Tình Duyệt, đẩy cửa vào nhà vệ sinh nữ. Đang muốn đi vào, lại bị Tả Tình Duyệt ngăn lại. Anh muốn làm gì? Đây là nhà vệ sinh nữ. Giúp em thay đồ. Cố Thịnh nói như đây là một điều hiển nhiên, cô cho rằng anh muốn vào nhà vệ sinh nữ sao? Cô kích động như vậy, anh ngược lại hoài nghi cô có thể tự mình thay đồ hay không? Không, không cần. Tả Tình Duyệt vừa nghe, lại một lần nữa bị giật mình. Giúp cô thay đồ. Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, trên mặt của cô liền đỏ bừng. Cố Thịnh thấy cô thẹn thùng, đột nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện ra những hình ảnh triền miên lưu luyến kia, tâm liền nhộn nhào. Chương 172, thời khắc ly biệt ba. Tự em có thể thay. Tả Tình Duyệt thì anh không chú ý, đoạt lấy cái hộp trong tay anh, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Trời biết, ngộ nhớ trong lúc thay quần áo, Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt không dám nghĩ thêm, đóng chặt cánh cửa, nhìn bộ lễ phục trong tay, khóe miệng nâng lên một tia khổ sở. Trong lòng Cố Thịnh thoáng qua một tia mất mát, nhưng không gây khó khăn cho cô, đứng lặng lặng ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ. Nghĩ đến vừa rồi, cô rất khác thường, mi tâm Cố Thịnh lại khóa chặt như cũ. Rốt cuộc là vì sao? Cô tại sao lại đột nhiên... Nhìn cánh cửa khép chặt, Cố Thịnh không khỏi thở dài. Có lẽ lúc này anh đã quá gấp, vừa mới rồi cũng chỉ là do anh quá nhạy cảm mà thôi. Đang nhập tâm suy nghĩ, một bóng dáng khéo léo vội vàng đi tới. Thật xin lỗi, tôi đang rất vội, xin cho tôi vào. Một người phụ nữ trang điểm rất đậm, mang theo cái mắt kiếng khổng lồ, giống như muốn che đi cả khuôn mặt. Quần quần áo đang mặc trên người là của nhân viên khách sạn, khiến Cố Thịnh không nhìn lâu. Bên trong có người, lạnh lùng nói ra một câu, anh không có ý muốn mở cửa. Có người cũng là phụ nữ, đây là nhà vệ sinh nữ của khách sạn, không có quy định chỉ có một người dùng, phiền anh nhanh lên, tôi đang vội. Người phụ nữ ôm bụng, thừa dịp Cố Thịnh không để ý, xông ở nhà vệ sinh. Khi Cố Thịnh thấy cô ta đẩy cửa vào, đã không kịp ngăn cản, cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa đóng lại. Hít một hơi thật sâu, không biết vì sao, trong lòng anh luôn có chút bất an, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó. Trong nhà vệ sinh, Tả Tình Duyệt đang lo lắng thì thấy có người đi vào, theo bản năng phòng bị. Nhìn người phụ nữ kia đi về phía mình, trong lòng khẩn trương. Cô... Chị của em đây. Tả Tình Duyệt bỏ xuống tóc dài trên đầu cùng mắt kiếng, lộ ra gương mặt trang điểm đầm. Nếu như không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra hai người phụ nữ này có gương mặt giống nhau như đúc. Chị vào đây bằng cách nào? Tả Tình Duyệt giật mình nhìn cô. Cố Thịnh anh ấy... Anh ấy còn đang chăn giữ ở bên ngoài mà. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, thời gian trôi qua, trong lòng cô càng thêm bất an. Ngộ nhớ Cố Thịnh phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Ngộ nhớ, cô trốn không thoát thì làm thế nào? Tay khẽ vuốt về dưới bụng, vừa mới rồi, ánh mắt Cố Thịnh nhìn vào bụng của cô thật kỳ quái. Anh không phải là... Tả Tình Duyệt không dám tiếp tục nghĩ thêm, vào lúc này, ý tưởng trốn đi của cô càng thêm kiên định. Đừng lo lắng, chúng ta cứ làm theo kế hoạch mà tiến hành. Em hiện tại đem lễ phục trên người đổi lại, mặc đồ trên người chị vào, sau đó hóa trang thật tốt, em sẽ không ai nhận ra được. Tả Tình Yên bình tĩnh nắm hai vai của Tả Tình Duyên, nhìn thẳng vào hai mắt đang lo lắng của cô, đáy mắt hình như chân thành, lại thoáng qua một tia tính toán không dễ dàng phát hiện. Vậy còn chị? Tả Tình Duyệt hít thật sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Cô không ngừng tự nói với mình, tại thời điểm này nhất định sẽ không thể luống cuống tay chân, không thể để cho Cố Thịnh phát giác bất kỳ cơ sở nào. Em quên sao, chị sẽ thay thế em một đoạn thời gian. Trên mặt Tả Tình Yên lộ ra một nụ cười. Nhưng mà ngồi nhớ Cố Thịnh, anh ấy phát hiện thì làm thế nào? Nếu như anh ấy biết chị không phải là em, giận chó đánh mèo thì phải làm sao đây? Mặc dù kế hoạch lúc rất sáng suốt, nhưng lúc nghĩ đến cả người Cố Thịnh tản ra một khí thế sắc bén, trong lòng của cô không khỏi thoáng qua một tia run rẩy. Không có người nào so với cô có thể hiểu rõ thủ đoạn của Cố Thịnh.

chờ sau này cô và thân phận cao quý cùng cuộc sống an nhàn, cô không ngu ngốc giống Tả Tình Duyệt, sẽ không mơ tới cái gì tự do, không phiền muộn. Duyệt Duyệt, đợi ở lâu không nghe được câu trả lời của cô, hai người đàn ông cực kỳ sốt ruột, họ nhìn cô không chớp mắt, cô làm người ta chờ đợi đến phát điên. Không cần nói, tôi yêu Thịnh, tôi sẽ không rời xa anh ấy đâu. Tả Tình Yên chậm rãi mở miệng, chống lại ánh mắt của Cố Thịnh. Trong một giây, cô thấy trong mắt Cố Thịnh giãn ra, thay đó là niềm vui. Cậu nghe rõ rồi chứ, cô ấy yêu tôi, sẽ không rời xa tôi. Cho nên, bác sĩ Cần, giờ cậu là chồng chưa cưới của em tôi. Chuyện cậu nên làm là cùng ở bên cạnh Tiểu Ngữ, che chở cho em ấy, chứ không phải là đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cố Thịnh cũng không thể tin những gì mình vừa nghe được. Duyệt Duyệt nói yêu anh, giờ đây, cho dù là cô nói dối, anh cũng đã tin. Sức lực Cần hào nhiên như bị rút cạn, không thể tin nổi nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình lúc này. Không, không phải vậy, rõ ràng là em không vui vẻ, em không thấy hạnh phúc, tại sao lại không rời xa anh ta? Anh không phải là tôi, làm sao anh biết tôi không vui vẻ chứ? Điều hạnh phúc nhất của con người chính là được ở bên cạnh người mình yêu, tôi nghĩ điều này anh cũng biết. Tả Tình Nhiên khóe miệng nâng lên một nụ cười chua xót. Suy nghĩ 3 năm về trước, cô ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thương, cuộc sống giống như thiên đường. Cô thương anh, cũng dùng cả tính mạng thương anh, nhưng tất cả chỉ là bi kịch. Mấy năm sau, cô vẫn đau khổ, cho nên đến khi cô phát hiện người đàn ông của mình yêu còn có một người em trai, sau đó cô vẫn quan tâm tới từng nhất cử nhất động của anh ta. Giờ thì tốt rồi, cô rốt cuộc đã hoàn thành ước được tâm nguyện, tất cả sao mà lại tốt đẹp. Anh không hiểu. Ánh mắt Cần Hào Nhiên đỏ đẫn, không hiểu anh đem cả hôn nhân đại sự ra đánh cuộc với mong muốn cô gái mình yêu được tự do, nhưng cô lại coi thường sự giúp đỡ của mình. Tại sao? Vậy những điều anh hy sinh còn ý nghĩa gì đây? Cô không phải là Duyệt Duyệt mà tôi biết. Cần Hào Nhiên nhìn thẳng vào người phụ nữ, thất vọng lắc đầu. Anh biết Duyệt Duyệt sẽ không đối xử với anh như vậy. Cần Hào Nhiên vô thức nói ra những câu đó, khiến Tả Tình Yên thân thể đột nhiên cứng đờ. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Anh nói gì cơ? Tôi không phải là ai. Từ nay về sau, cô ta là Tả Tình Duyệt, vợ của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt. Cần Hào Nhiên cười khẽ, bắt đầu từ bây giờ, anh muốn buông bỏ đoạn tình duyên này với cô rồi. Trong lòng của cô, có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng có thích anh, thậm chí còn không biết anh chính là tiểu bối, nhưng tất cả đều không còn quan trọng gì nữa. Im lặng xoay người, sức lực Cần Hào Nhiên cạn kiệt. Từng bước đi về phía xe, anh không quay đầu lại một cái, như muốn nói lời tạm biệt quá khứ sau lưng. Tả Tình Yên nhìn Cần Hào Nhiên rời đi, hơi có chút ngơ ngẩn, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị một cánh tay rắn chắc ôm vào trong lồng ngực ấm áp. Duyệt Duyệt, Cố Thịnh nhỏ giọng nỉ non. Thịnh, em yêu anh. Tả Tình Duyệt cảm nhận được nhu tình của anh, không bỏ qua cơ hội thổ lộ, xoay người lại nhìn anh. Người đàn ông này có phẩm chất cao quý, muôn người mới tìm thấy một. Nghe được cô tỏ tình, tim của Cố Thịnh khẽ lỡ một nhịp. Không biết vì sao, ôm người phụ nữ trong lòng, anh luôn cảm thấy là lạ. Cô hình như không phải Tả Tình Duyệt. Ánh mắt cô nhìn chăm chú, bề ngoài vẫn vậy, sao không phải cô được đây? Nhưng cái cảm giác trong lòng kia trống rỗng, vô cảm, là vì sao? Cô nói cô yêu anh nên vui sướng điên cuồng. Hơn nữa, nói cho cô biết mình cũng yêu cô. Nhưng trầm mặc một hồi lâu, trong mình anh lại chậm rãi thốt ra mấy chữ: chúng ta đi vào nhà. Trong lòng Tả Tình Yên không vui, đây là phản ứng của anh ta ư? Nhưng suy nghĩ một chút, sự không hài lòng liền bay biến. Cố Thịnh cùng Tả Tình Duyệt quan hệ còn chưa rõ ràng mà. Khóe miệng nâng lên một ý cười, chỉ cần cô ở đây, quan hệ giữa người sẽ dần dần trở nên khăng khít thôi. Hai người vừa mới đi vào đã thấy Tôn Huệ San chờ trong đại sảnh. Nhìn thấy bọn họ đi về, Tôn Huệ San tươi cười đi ra thay Cố Thịnh cởi áo khoác, nhưng ngoài mặt giả bộ vui vẻ, lại không che giấu được sự ghen tị trong lòng. Duyệt Duyệt, hôm nay vất vả cho em rồi, em nhất định là rất mệt. Hôm nay tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Thịnh. Tôn Huệ San trong lòng ghen tị không cách nào phát tiết, chỉ có thể mượn lời nói công kích thỏa nỗi bực dọc trong lòng. Cô ta cho rằng lại thấy được vẻ mặt an phận của Tả Tình Duyệt, nhưng lần này là ngoài dự liệu của cô ta. Anh ấy là chồng tôi mệt mỏi cũng phải đích thân chăm sóc, không cần người ngoài xen vào. Tả Tình Yên nhàn nhạt cười, trong lòng ngừ lạnh, Tôn Huệ San ngơ ngốc, biết rõ Cố Thịnh đối với cô ta không có hứng thú, còn làm chuyện vô vị như vậy, chỉ có Tả Tình Duyệt là nhịn nhục, chịu sự khi dễ của cô ta thôi. Cô là Tả Tình Nghiên, sẽ không cho Tôn Huệ San động đến mình đâu. Cô... Tôn Huệ San nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn người phụ nữ trước mặt, đang muốn phát tiết nửa dần, lại bị câu nói của Cố Thịnh dập tắt. Cô ngày mai có thể rời đi rồi, Duyệt Duyệt, chúng ta trở về phòng. Cố Thịnh nhàn nhạt liếc Tôn Huệ San một cái, cô ta không có giá trị lợi dụng, nhưng vừa mới rồi nghe được Tả Tình Duyệt cứng rắn như vậy, tuyên thệ quyền sở hữu, anh vốn vui vẻ mới phải. Nhưng cái cảm giác trống rỗng cùng bất an, tại sao cô lại ở bên cạnh mình, thế nhưng anh cảm giác cô đã cách xa. Không cao hứng cũng chẳng vui mừng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghe được lời của Cố Thịnh, sắc mặt Tôn Huệ San tái nhợt, ý của anh là từ nay về sau không cần cô đóng kịch nữa. Cảm giác này là thế nào vậy? Anh và Tả Tình Duyệt hòa hợp lại làm cô tổn thương. Đúng đó, chị Ho. Tôi muốn cùng Thịnh trở về phòng. Tả Tình Nghiên khóe miệng nâng lên đắc ý, có vài phần khoe khoang. Từ nay về sau, Cố Thịnh là của cô ta, Tả Tình Nghiên. Chương 176. Suy nghĩ thông suốt, anh sẽ bỏ qua tất cả. Đi tới cửa, Tả Tình Nghiên liền ôm lấy hông của Cố Thịnh, hơi hơi thở nam tính quanh quẩn ở chóp mũi của cô. Cuối cùng cô cũng biết vì sao dù tổn thương Tả Tình Duyệt vẫn yêu người đàn ông này. Anh ta có đủ bí mật để khiến cho người phụ nữ khuynh đảo, nhưng từ nay về sau người đàn ông này chính là của cô. Thịnh. Mặt Tả Tình Nghiên dán chặt vào lưng Cố Thịnh, đôi tay không an phận dao động trên thân thể Cố Thịnh. Lông mày Cố Thịnh nhíu chặt, hôm nay Duyệt Duyệt không giống như trước. Trước đây, cho dù anh nỗ lực trêu đùa cỡ nào, cô cũng ẩn nhẫn cảm xúc nội tâm của mình. Bộ dáng ẩn nhẫn của cô càng thêm kích thích dục vọng chinh phục của anh. Anh đã từng ảo tưởng có một ngày cô có thể chủ động câu dẫn mình, nhưng tại sao bây giờ anh có cảm giác không giống trước? Anh nên cao hứng, không phải sao? Xoay người, Cố Thịnh ôm cô vào trong ngực, quan sát gương mặt quen thuộc, có chỗ lạ lắm chứ? Rõ ràng là một người phụ nữ anh yêu mà. Hôm nay, anh quá căng thẳng sao? Giống như muốn chứng minh cái gì, Cố Thịnh ôm ngang người cô, đặt lên giường, thân hình cao lớn đè lên, cuồng loạn hôn của cô. Thịnh. Tả Tình Nghiên rên rỉ. Anh giống như cô nghĩ, ở trên giường, anh giống như một chúa tể. Cảm thụ nụ hôn của anh, cô lại say mê trong nụ hôn đó. Cô cảm thấy may mắn, vì mình đã quyết định đúng. Dù sao, người đàn ông ưu tú như vậy, cũng không dễ tìm. Nhớ tới Tả Tình Duyệt, trong lòng cô hiện lên một tia khinh thường. Chỉ có người đàn bà ngu ngốc mới bỏ người đàn ông như vậy. Quần áo lần lượt được cởi ra, Tả Tình Nghiên cản rỡ dụ hoặc người đàn ông trước mặt. Nhìn đỉnh đầu của anh đang quặm chặt lưới thân thể của mình, khóe miệng Tả Tình Nghiên hiện lên một tia cười đắc ý. Tả Tình Duyệt dù thủ đoạn, nhưng cô, Tả Tình Nghiên sẽ không như vậy. Cô sẽ tận dụng mọi phương pháp vững vàng giữ lấy người đàn ông này, mà bước đầu tiên sẽ bắt đầu từ tối nay. Nhưng đột nhiên, động tác của Cố Thịnh dừng lại, một giây kế tiếp liền rời khỏi thân thể cô ta. Lông mày Tả Tình Nghiên nhíu mày. Thịnh, sao vậy? Không phải đang tốt sao? Hô hấp Cố Thịnh trở nên nặng nề, không biết vì sao, trước kia chỉ mới thấy Duyệt Duyệt, anh liền hận không thể đưa cô lên giường. Nhưng vừa mới rồi, tại sao thân thể của cô không khơi dậy được dục vọng nơi anh? Thịnh, làm sao vậy? Chúng ta tiếp tục được không? Ánh mắt Tả Tình Nghiên lóe lên, anh phát hiện ra cái gì sao? Cố Thịnh nhìn gương mặt này, trong mắt lộ ra một tia áy náy. Anh đã quyết định, quyết tâm muốn cùng Duyệt Duyệt thay đổi hình thức chung đụng trước kia. Anh sẽ làm cho cô ngày càng hạnh phúc. Nhưng giờ phút này, nhìn cô, tim của anh lại trống rỗng. Duyệt Duyệt, hôm nay em mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, anh còn có chút công sự phải xử lý. Cố Thịnh tận lực dùng giọng nói hòa hoãn nói ra những lần này. Anh muốn biết rõ tại sao mình có phản ứng như thế. Anh không thể nào yêu cô trong tình huống này. Thân hình cao lớn từ từ rời giường, lông mày nhíu chặt lại. Anh không thể nào xóa đi cảm giác bất an này. Thân thể Tả Tình Nghiên ngẩn ra, theo bản năng kéo bộ ngực đẫy đà của mình dán lên người anh mà mè nheo. Thịnh, có phải em làm anh mất hứng không? Anh muốn tìm chị họ sao? Em yêu anh, em chỉ cần cầu xin anh ở bên cạnh em là tốt rồi. Ở lại đi được không? Cầu xin anh. Cố Thịnh anh, đây là lần thứ hai trong đêm nay anh nghe được câu này, nhưng vẫn không có tâm tình kích động cần có, đẩy tay cô ra đang ôm mình. Duyệt Duyệt, anh có chuyện phải làm, em ngủ một giấc đi.

Cố Thịnh nhíu mày rậm. Bé nhảy thấy được bất an hốt hoảng trong đôi mắt của cô, lập tức cho rằng cô đang lo lắng mình sẽ gây bất lợi với đứa bé, theo bản năng trấn an. Duyệt Duyệt, anh sẽ để em sinh đứa bé ra, bình an mà sinh ra. Cho nên về sau cô không cần nơm nớp lo sợ nữa. Anh biết là cho dù cô có hy sinh tính mệnh cũng muốn giữ lấy đứa bé của cô, nhưng quan trọng với đứa bé, đối với cô, anh lại lính giáo qua nhiều lần. Không, Thịnh, em... Tả Tình Nhiên cố gắng khiến mình trấn định lại, nhưng lại vẫn không tự chủ được, nắm lấy cánh tay Cố Thịnh, cơ hồ có thể bấu ra dấu vết. Em làm sao? Phản ứng của cô khiến Cố Thịnh càng nhíu mi tâm sâu hơn. Tả Tình Nhiên nhắm chặt, cắn chặt môi, biết hôm nay mình giải quyết chuyện đứa nhỏ rồi, nếu không, lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần. Nghĩ đến cái gì, Tả Tình Nhiên thống khổ nhắm chặt hai mắt lại. Thịnh, em đã phá thai rồi. Cái gì? Cố Thịnh không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, thậm chí không tin lời mình nghe được là thật. Em làm lại lần nữa. Em đã bỏ đứa bé, anh không thích nó, không phải sao? Anh đã không thích, em nên bỏ nó. Tả Tình Nhiên nắm chặt đôi tay, sợ Cố Thịnh nhìn ra chút đổi mối nào. Thời điểm này, lừa gạt anh là bỏ đi đứa bé, là lối thoát duy nhất của cô. Không, em biết em đã làm cái gì không? Cố Thịnh thống khổ gào thét ra tiếng, Duyệt Duyệt sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cô nhất định rất thích đứa nhỏ trong bụng, tại sao lại bỏ nó? Bỏ đứa bé, vậy là có nghĩa về sau cô vĩnh viễn sẽ không có con của mình. Em biết rõ em làm cái gì, em làm tất cả đều vì khiến anh vui, vì em yêu anh nhất mà. Tả Tình Yên nhào vào trong ngực Cố Thịnh. Yêu anh, tại sao khi nghe được câu lời yêu này thổ lộ từ trong miệng cô, trong lòng anh lại thiếu đi cảm giác rung động? Trong đầu hiện ra người phụ nữ tỏa sáng tình thương của mẹ, cứ nhiên cảm thấy một trời một vực với người phụ nữ trước mắt, rốt cuộc là sai lầm ở đâu? Tại sao có cảm giác cô cho anh trước sau chênh lệch lớn như vậy? Chương 178: Phát hiện sự thật. Cố Thịnh giống như đang trốn tránh cái gì đó, xoay người rời khỏi biệt thự. Tại sao Duyệt Duyệt lại thay đổi đến như vậy, còn không giống người phụ nữ anh yêu nữa? Cả ngày, Cố Thịnh dùng rượu để mê hoặc chính mình, trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt tràn ngập nụ cười, muốn được làm mẹ của Duyệt Duyệt. Trong lòng cảm giác trống rỗng ngày càng mãnh liệt. Duyệt Duyệt, Cố Thịnh vứt chai rượu trong tay, vô thức nỉ non, bỏ đứa nhỏ, vậy sau này cô không thể có đứa con của mình nữa. Tại sao tim anh lại đau như thế, giống như đứa nhỏ đã bị bỏ là con của mình vậy? Trước kia, anh căm thù đứa nhỏ trong bụng cô như vậy, trăm phương ngàn kế muốn phá nó. Nhưng bây giờ, anh so với người anh khác, lại không nỡ. Say đến bất tỉnh nhân sự, anh tùy ý nằm ở trên bục. Sáng sớm, Tôn Huệ San liền phát hiện bóng dáng của Cố Thịnh. Nhìn bộ dáng như dế, khóe miệng cô nâng lên một chút ý cười. Người đàn ông bá đạo không ai bị nổi như vậy, hôm nay lại chật vật không chịu nổi. Tả Tình Duyệt thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Tôn Huệ San giương tay khắc họa hình dáng của anh. Được người đàn ông yêu như vậy, thật không biết là đau khổ hay hạnh phúc. Nghĩ đến bí mật mình phát hiện, khóe miệng cười càng lúc càng lớn. Anh yêu Tả Tình Duyệt như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ra manh mối gì sao? Tả Tình Duyệt hiện tại không phải Tả Tình Duyệt chân chính, mà người chị sinh đôi Tả Tình Nghiên. Đây cũng là lúc cô đi ngang qua vô tình nghe được. Cho tới bây giờ, cô cũng không biết Tả Tình Nghiên có một người chị sinh đôi. Nghĩ đến bộ dáng phách lối kia của Tả Tình Nghiên, trong mắt Tôn Huệ San thoáng qua một tia ghen ghét. Thứ cô không có được, ai cũng đừng nghĩ lấy được. Tả Tình Duyệt đã như thế, Tả Tình Nghiên cũng sẽ như thế. Từ trong túi sách lấy ra một xấp văn kiện, đây là thứ gần đây cô điều tra ra được, đặt vào trong túi Cố Thịnh. Cô hết sức mong đợi phản ứng của Cố Thịnh khi biết được tất cả sự thật. Trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng, Tôn Huệ San mang giày cao gót rời đi. Đầu khói chịu khiến Cố Thịnh cau mày, mở mắt ra, chính mình không biết từ lúc nào đã trở thành lại khách sạn. Vuốt ve cái trán, Cố Thịnh khe mắng ra tiếng. Nhớ tới hôm nay còn có một vài hội nghị quan trọng, nhanh chóng xuống giường rửa mặt. Rửa mặt xong lại muốn đi tìm một cái áo khoác sạch sẽ, ánh mắt lại không cẩn thận rơi trên cái áo khoác hôm qua đã mặc trên nằm trên ghế salon. Cái túi phồng lên khiến anh nghi ngờ. Anh từ trước đến giờ không thích bỏ bất kỳ vật nào vào túi áo khoác, người bỏ vào nhất định không phải là anh. Không biết vì sao, anh cầm lấy tây phục, từ trong túi lấy ra một xấp văn kiện. Khi anh mở văn kiện ra, thời điểm đọc nội dung văn kiện, trong lòng đột nhiên đau nhói. Trong nháy mắt, sắc mặt chợt tái nhợt. Không, sẽ không.